Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3910, Kaka cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với tộc Thiên Lang, bọn họ không sợ một người như Dương Bách Xuyên, mà gia tộc Thần Phượng cũng không sợ Ưng nếu là tứ đại gia tộc thần thú và còn một phong tiên thì sao? Tất nhiên không sợ là giả. Ở tiểu yêu giới thì số lượng thành viên thị tộc và cao thủ của gia tộc Thiên Lang hoàn toàn xứng đáng đứng đầu, đối mặt với tứ đại huyết mạch gia tộc thần thú thì bất kỳ nhà nào cũng không sợ, thậm chí hai nhà cũng không sao cả. Vốn cho rằng kế thừa chủng tộc của gia tộc Thiên Lang nhiều gấp đôi so với các gia tộc đơn lẻ khác, nhưng nếu như tứ đại gia tộc cộng thêm một phong tiên thì sao? À, đương nhiên còn có Dương Bách Xuyên nữa, chỉ là Dương Bách Xuyên không được tộc Thiên Lang xem trọng mà thôi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến quân tiếp viện của Dương Bách Xuyên rất nhiều. Không chỉ có phong tiên đích thân đến mà đến Thanh Long cũng xuất hiện, Bạch Hổ, tam đại tộc Huyền Vũ, mà có vẻ như gia tộc Thần Phượng và Dương Bách Xuyên rất thân quen với nhau. Đối với chuyện gia tộc Thần Phượng thay đổi tộc trưởng không phải gia tộc Thiên Lang không biết mà là hoàn toàn không để tâm. Mai Thi Dĩnh là tộc trưởng mới của gia tộc Than Phượng, đối với gia tộc muốn đứng đầu là Thiên Lang thì tất cả mọi chuyện chỉ thế thôi. Hôm nay các thế lực trong trận đều xuất hiện đơn độc từng người một, đối với gia tộc Thiên Lang thì hoàn toàn không quan trọng. Nhưng bây giờ đã khác rồi, những thế lực này đều là những sự tồn tại đỉnh cao nhất của tiểu yêu giới trước đây họ từng tranh giành cấu xé lẫn nhau. Căn bản chỉ là năm bè bảy mảng nên không đủ để sợ hãi. Thế nhưng sau khi các thế lực này tập hợp lại với nhau thì sẽ có sức mạnh khủng khiếp. Chuyện gì đã khiến trong lòng gia tộc Thiên Lang bất an? Tất cả những thế lực này xuất hiện đều là vì Dương Bách Xuyên, rõ ràng họ đến đây để chỉ viện cho Dương Bách Xuyên. Chuyện này tương đương với việc trao cho các thế lực đứng đầu ở tiểu yêu giới một hạt nhân, đây chính là chuyện đáng sợ nhất. Tất cả đều là vì Dương Bách Xuyên, khi tộc trưởng tộc Thiên Lang nghĩ đến chuyện này thì đôi mắt của ông ta liên tục nhấp nháy. Ông ta biết hôm nay ông ta phải đối mặt với những thế lực này, gia tộc Thiên Lang hoàn toàn không có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng nếu như tiêu diệt hạt nhân của những thế lực này thì liệu những thế lực này có phân tán lần nữa không? Tộc trưởng của tộc Thiên Lang nghĩ rằng cho dù những thế lực này có phân tán hay không thì hôm nay cũng khó làm được việc thiện. Chỉ bằng dứt khoát tham gia canh bạc này thôi. Trước mắt việc đầu tiên là giết hoặc khống chế Dương Bách Xuyên. Chỉ khi đó mới có thể đàm phán điều kiện với những người khác khiến mấy đại gia tộc này tan rã. Nghĩ như vậy nên tộc trưởng tộc Thiên Lang đã truyền âm cho đại trưởng lão đang đứng bên cạnh để ông ta dẫn người bao vây phong tiên và tứ đại gia tộc thần thú, còn ông ta sẽ bắt lấy Dương Bách Xuyên trước rồi nói sau. Mà lúc này Dương Bách Xuyên một lòng chính nghĩa, còn có các cao thủ của tam đại huyết mạch gia tộc thần thú khác do phong tiên đưa đến, cộng thêm gia tộc thần phượng do Mai Thi Dĩnh đưa đến nữa thì lúc này số cao thủ đã vượt xa gia tộc Thiên Lang. Bây giờ ngay cả việc xóa sổ cả gia tộc Thiên Lang, chỉ cần mọi người đồng lòng hợp lực cũng chỉ là chuyện mất vài phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ và những người đứng đầu tam đại tộc Huyền Vũ đến. Mặc dù Dương Bách Xuyên biết mọi người đến đây vì thể diện của phong tiên nhưng quả thật cũng giúp ích cho bản thân hẳn. Khi hẳn vừa chuẩn bị tiến đến chào hỏi thì đột nhiên phong tiên ở bên cạnh hắn lên tiếng. Cẩn thận! Nhưng đột nhiên đại trưởng lão của gia tộc Thiên Lang bất ngờ tấn công hắn. Ngay sau khi được phong tiên nhắc nhở thì Dương Bách Xuyên đã nhanh chóng tránh được. Nhưng cũng đúng lúc này đột nhiên hắn phát hiện đòn tấn công của đại trưởng lão gia tộc Thiên Lang dành cho hắn chỉ là đòn nhử. Còn mục tiêu thật sự của ông ta là phong tiên. Chỉ nhìn thấy đại trưởng lão gia tộc Thiên Lang trực tiếp tung móng vuốt sắc bén quét về hướng phong tiên. Ngay khi đại trưởng lão của gia tộc Thiên Lang ra tay thì người của gia tộc Thiên Lang ở phía sau gầm vang sau đó đổ xô đến bao vây phong tiên và tiểu phượng hoàng, cộng thêm người của ba gia tộc khác cũng khởi xướng tấn công. Cảnh tượng bất thình lình xảy ra khiến Dương Bách Xuyên cũng hơi sững sờ, đột nhiên hẳn phát hiện ra gia tộc Thiên Lang tấn công nhưng lại lắng tránh hắn. Hãn còn nghĩ rằng liệu có phải người của gia tộc Thiên Lang cho rằng hẳn quá kém cỏi hay không nên căn bản không xem trọng hắn. Điều này khiến cho nội tâm của Dương Mỗ vẫn đang bị người ta né tránh hàng chục mét bị tổn thương. Oan uổng quá, xem thường người khác nha. Nghĩ kỹ thì hiện tại tu vi của hắn là phi thăng cảnh. Trong trận này dù là bạn hay thù thì cũng có rất nhiều người vượt qua cấp bậc tam truyền nên cũng không có gì ngạc nhiên khi người ta xem hắn chỉ là một tên kém cỏi. Tất nhiên đây chỉ là cách nghĩ của một mình Dương Mỗ. Nhưng tình hình thực tế là ở trong mắt tộc trưởng gia tộc Thiên Lang, sự kém cỏi của hắn mới thật sự là mục tiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên nhạy bén cảm nhận được có gì đó không ổn. Ca ca cẩn thận. Chính thời điểm Dương Bách Xuyên cảm thấy không hay rồi thì đột nhiên Tiểu Phượng Hoàng hét lên. Dòng nháy mắt cô bé nghiêng người xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên rồi đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu tím. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra người ra tay chính là tộc trưởng của gia tộc Thiên Lang. Cách chương.